Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi vừa bước ra khỏi trường thi, phía sau vụ án canh sâm lập tức tra ra được manh mối, không ngờ gan của Từ Di Nương lại to như vậy. Thức Cầm vừa hầu hạ Mạnh Tắc Chi rửa mặt, vừa nói. Cô nhà hoàn kia là người mới vào phủ 2 tháng trước, nghe nói vì cha nàng bị bệnh, nhà không có tiền chữa trị, gia cảnh bế tắc nên mới bán nàng vào phủ, đổi được 3 lượng bạc. Thức Cầm không chút đồng tình với nàng ta, nghèo chưa bao giờ là lý do để làm điều ác. Mấy ngày trước bệnh cha nàng lại trở nặng, nàng suốt đêm không ngủ yên. Đêm thì mất ngủ, ban ngày lấy đâu ra tinh thần làm việc, vì vậy mà hôm đó không ít lần bị các quản sự của Di Nương mắng mỏ. Từ Di Nương không biết từ đâu biết được chuyện này, liền sai đệ đệ mình ra phố tìm một tên lưu manh, nhờ hắn đưa cho nha hoàn kia một bức thư, trong thư kẹp một tờ ngân phiếu 20 lượng. Hứa rằng sau khi việc thành sẽ cho thêm 100 lượng bạc. Cô nhà hoàng kia đương nhiên động lòng. Đợi đến ngày công tử ngài đi thi, người tâm phúc của nàng ta che mặt phục sẵn giữa đường. Lúc Thức Cầm đi ngang qua, liền nhân lúc không để ý mà đánh lén từ phía sau khiến nàng ngất đi. Sau đó bắt cô nhà hoàng kia mặc đồ của Thức Cầm, bưng chén canh sâm có pha thạch tín mang vào. May mà ông trời có mắt, nhà hoàng kia quá căng thẳng nên làm hỏng việc. Từ Di Nương còn tưởng kế hoạch của mình chu toàn, dù sự việc bị bại lộ cũng không tra ra được đến nàng ta. Kết quả là đệ đệ nàng ta hôm qua uống hơi nhiều rượu, trong lúc oán trách nha hoàn kia với đám bạn rượu, liền nói nếu không phải nha hoàn đó vô dụng, cháu ngoại của hắn sớm đã là thế tử quốc công phủ rồi. Đám bạn hắn thấy tiền sáng mắt, không chút do dự mà bán đứng hắn. Mọi chuyện mới vỡ lở ra, Mạnh Tắc Chi chỉ cười mà không nói gì. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, chỉ sợ là người kia đã ra tay. Chân tướng vừa sáng tỏ, sáng sớm hôm nay, phu nhân đã lập tức bán Từ Di Nương đi. Ngũ thiếu gia, Triệu Dĩ Khang và Triệu Dĩ Đức cũng bị quốc công gia đuổi ra nông trang. Nếu không có gì bất ngờ, đời này họ cũng không trở lại được nữa. Còn nhị tiểu thư, chỉ sợ mấy ngày nữa là bị nhà chồng trả về, nghĩ đến thôi cũng thấy hả giận. Với chuyện này, Mạnh Tắc Chi không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng cũng đừng mong hắn vì thế mà thương hại gia đình Triệu Dĩ Khang. Hạ tuần tháng 2, thi hội công bố bảng vàng, Triệu Lệnh Võ không kịp chờ tiếp nhận tin vui từ người đưa tin, vừa mở ra liền reo lên. Tin thắng lợi, thiếu gia phủ chúng ta, Triệu Dĩ An, trúng đầu bảng khoa thi Bính Thìn hội nguyên. Tốt, tốt lắm, Triệu Lệnh Võ mặt mày hồng hào, kích động không thôi, sau đó vung tay. Thưởng. Tất cả đều có thưởng, thưởng thật lớn cho ta. Tiêu thị cũng vui mừng không kém, liền nói. Quản gia Kiều, truyền lệnh xuống dưới. Hôm nay tất cả hạ nhân trong phủ đều được thưởng thêm 1 tháng tiền tiêu vặt. Riêng viện của Cửu thiếu gia, thưởng 3 tháng. Vâng, Kiều nhân viễn lập tức đáp lời. Nghe được lời này, các nha hoàn và sai vặt đều nở nụ cười rạng rỡ, đồng thanh reo hò. Tạ quốc công gia, tạ phu nhân, chúc mừng Cửu thiếu gia, chúc mừng Cửu thiếu gia. Tối hôm đó, quốc công phủ mở yến tiệc lớn, trong yến tiệc là một màn nịnh hót, tâng bốc không cần nói nhiều. Ăn uống no say, tiễn khách xong cũng đã đến canh 2. Sau khi uống trà giải rượu, lại ngâm một bồn nước ấm, bước ra khỏi bồn gỗ, đầu óc mơ màng cũng đã tỉnh táo được phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào, Mạnh Tắc Chi thuận miệng hỏi. Có chuyện gì vậy? Không lâu sau, Thức Cầm vào báo, bẩm công tử, quốc công gia sai người đưa đến 2 dương lớn đồ vật cùng 200 lượng vàng. Mạnh Tắc Chi đáp lời, tỏ ý đã biết, sau như nhớ ra điều gì, hắn nói. Đúng rồi, ta nhớ hình như hơn 2 tháng nữa là sinh nhật mẫu thân. Vậy thì, người mang 200 lượng vàng này cùng số kim nguyên bảo ta tích lũy mấy năm gần đây, đưa đến Kim Phúc các phía đông thành, nhờ họ đúc một tượng Phật Di Lặc bằng vàng, làm cho tinh xảo một chút. Từ 5 năm trước, sau khi Tiêu thị cảm ứng được tình cảnh tương lai của mình trong chùa hộ quốc, liền hoàn toàn mê tín lễ Phật. Còn 2 dương đồ vật kia, đem nhập kho cùng với các lễ vật hôm nay nhận được, ghi sổ đầy đủ. Dạ, nói rồi, như cảm giác được điều gì, Mạnh Tắc Chi hơi nhíu mày, bảo. Được rồi, các người lui xuống cả đi. Dạ, còn nữa, tối nay không cần lưu người trực. Phòng ngủ của Mạnh Tắc Chi thông sang một phòng nhỏ. Ngày thường có nha hoàn luân phiên trực đêm. Nghe vậy, Thức Cầm ban đầu hơi sững sờ, sau đó như đoán ra điều gì, cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu đáp. Vâng, đợi tất cả nha hoàn và sai vặt lui xuống, Mạnh Tắc Chi mở cửa sổ, nói. Đã đến thì vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Một lúc lâu sau, ngoài phòng vẫn chưa có động tĩnh. Mạnh Tắc Chi cũng không vội, chỉ từ đáy một dương tìm ra quyển phẩm Hoa Bảo Giám, chậm rãi lật xem. Ước chừng nửa khắc sau, có lẽ đã chuẩn bị tâm lý xong, một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, dưới chân Mạnh Tắc Chi xuất hiện một bóng người. Không chạy nữa, Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu nhìn người mới đến, mắt hơi híp lại, dáng vẻ lười biếng. Lục Ly không đáp lời, ánh mắt vô tình lướt qua trang sách trên tay Mạnh Tắc Chi, cổ họng lập tức khô rát. Sau đó, hắn bị kéo vào lòng, Lục Ly theo bản năng siết chặt sống lưng, thả lỏng, Mạnh Tắc Chi buông sách, mạnh mẽ ép hắn ngồi lên đùi mình, đầu cúi xuống cổ hắn, hít một hơi thật sâu rồi cười khẽ. Hắn khàn giọng hỏi, tắm rồi mới tới, Lục Ly hơi thở dồn dập, cảm giác bản thân như một miếng thịt tự đưa đến miệng Mạnh Tắc Chi. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Nói rồi, hắn cắn lấy ít hầu Lục Ly, một tay ôm eo, tay còn lại tháo đai lưng, luồn vào trong. Vừa động thân thể, vừa cắn vành tay hắn hỏi, người biết Huệ Hòa Thiền Sư đã phê mệnh cho ta không? Lục Ly thở đê ốc, mở hai chân ra, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Nếu không vì chuyện đó, hắn đã không xuất hiện trước mặt Mạnh Tắc Chi lần nữa. Hắn quả thật là điên rồi. Lại có thể vì một thiếu niên chỉ ở chung chưa tới một tháng mà đâm lòng quá sâu, đến mức vứt bỏ nguyên tắc của bản thân, vì đối phương mà vui mừng khi hắn trong thời gian ngắn không thể cưới vợ. Hắn tưởng rằng, 4 năm là đủ để Mạnh Tắc Chi chơi chán hắn rồi. Mạnh Tắc Chi lại hỏi, người nói chúng ta như vậy có giống tình nhân vụng trộm không? Lục Ly đau lòng, ôm eo người trên thân, cảm nhận được sự trẻ trung của hắn. Trong đầu hiện lên toàn những hình ảnh giống như lần trước. Càng khiến cảm xúc dâng trào. Sau cơn mây mưa, Mạnh Tắc Chi ôm Lục Ly, trong lúc mơ màng sắp ngủ, hỏi. Lần sau ngươi đến khi nào? Cách nói ấy chẳng khác nào một người vợ bé đợi gian phu đến. Lục Ly miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nghĩ rồi mới khẽ đáp. Mùng 6 tháng sau đi. Được, ngày mùng 1 tháng 4, thi đình chính thức tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với thi hội, thi đình được tổ chức trong bảo hòa điện của Từ Cấm Thành, chỉ khảo duy nhất một bài vấn đáp, người dự là các cống sĩ trúng tuyển kỳ thi hội. Từ khi Tống Nhân Tông truất ngôi cống sĩ Trương Nguyên, dẫn đến việc hắn chạy sang Tây Hạ và trở thành thái sư nước ấy, gây tổn thất lớn cho Bắc Tống, triều đình không còn truất cống sĩ trong thi đình nữa, chỉ sắp xếp lại thứ bậc. Sau khi kiểm tra, điểm danh, hành lễ đầy đủ, đề thi cuối cùng cũng đến tay thí sinh. So với những người lo lắng căng thẳng, Mạnh Tắc Chi lại rất thong thả, bởi mọi người đều biết Trạng Nguyên năm nay đã là vật trong tay hắn. Đề thi, Nam Địa từng là vùng đất của Man Di, nay lại có nhiều nhân tài xuất hiện. Còn phương Bắc nơi khai nguyên văn hóa Trung Nguyên lại ít người nổi bật, vì sao? Chỉ cần suy nghĩ chút, Mạnh Tắc Chi đã đoán ra dụng ý của Quảng Đức Đế. Vấn đề thực chất là sự chênh lệch số lượng quan viên giữa Nam và Bắc. Từ khi lập triều Đại Dương đến nay 25 năm, qua 13 kỳ thi khoa, hơn 2.000 tiến sĩ được chọn, trong đó người phương Nam chiếm 3/4. Kỳ thi hồi vừa qua, 4.300 thí sinh dự thi, chọn được 200 cống sĩ, 85. Là người phương Nam, chỉ 15. Là người phương Bắc, nếu cứ như vậy, triều đình sẽ rơi vào tay người phương Nam, còn người phương Bắc thì dần mất niềm tin vào triều đình. Giải pháp theo kinh nghiệm nhà Minh là chia bảng, bảng Nam và bảng Bắc. Nghĩ vậy, Mạnh Tắc Chi bắt đầu viết. Đầu tiên là nêu nguyên nhân, 3 lần y quan Nam tiến, người Hán phương Bắc bị tàn sát bởi Mông Nguyên. Sau đó là quan điểm, sĩ tử phương Bắc tuy không giỏi thi cử, nhưng không có nghĩa họ không giỏi làm quan. Cuối cùng là giải pháp, chia bảng theo tỷ lệ Nam 6 Bắc 4, đồng thời phân chia thêm theo từng tỉnh. Dù điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi ích sĩ tử phương Nam, Mạnh Tắc Chi không chút áp lực, vì hắn là sĩ tử phương Nam hộ khẩu phương Bắc. Vì vậy, khi người khác còn đang bối rối, hắn đã vung bút viết phăng. Thấy cảnh này, Quảng Đức Đế đứng dậy, đi xuống bậc thang, đứng bên cạnh Mạnh Tắc Chi, mãi đến khi hắn viết xong mới rời đi. Nửa tháng sau, thi đình yết bảng Mạnh Tắc Chi đúng như dự đoán, đỗ Trạng Nguyên. Tại buổi lễ truyền lư, Quảng Đức Đế triệu kiến 3 người đứng đầu, khi hỏi đến Mạnh Tắc Chi, thấy hắn mặc lễ phục công sĩ, đầu đội mũ tam chi cửu diệp, khí vũ hiên ngang, trong lòng càng thêm yêu quý, không nhịn được hỏi. Ái Khanh có hôn phối chưa? Lục công chúa mà ông yêu quý năm nay 16 tuổi, gả cho Mạnh Tắc Chi là vừa đẹp. Việc này, Mạnh Tắc Chi có vẻ do dự, thái giám Đào An lập tức ghé vào tai hoàng đế, thì thầm. Bẩm vạn tuế, mấy hôm trước Huệ Hòa thiền sư đã xem mệnh cho Trạng Nguyên Lang rồi à? Thì ra là vậy. Quảng Đức Đế vẻ mặt thất vọng, vì thời gian đó ông bệnh nặng nằm giường, thật sự không hay biết chuyện. Đợi Mạnh Tắc Chi mãn 22 tuổi thì Lục công chúa đã 20, đúng là khó mà sắp xếp. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến sự yêu mến của hoàng đế với Mạnh Tắc Chi. Ông vung tay nói. Khâm thưởng Lục Nguyên và đệ phủ, phong chức từ ngũ phẩm Hàn Lâm viện hầu dạy học sĩ, thưởng 60 lượng vàng, 600 lượng bạc, 6 tấm lụa cung đình. Cách chương.